Chương 130, 130, nàng là trong hòa người, 2. Nghe được Tố Tố, mấy người đều yên tĩnh trở lại. Phẫn nộ, sợ hãi, thậm chí là khẩn trương, nhưng cái kia cảm xúc tựa hồ đều biến mất. Tố Tố còn chưa nói xong, mọi người đã đoán được cái gì, đều ngừng thở nhìn xem nàng. Lúc này Tố Tố chỉ là cười nhạt một tiếng, không sai, ta là Tố Tố, nhưng cũng không phải, ta chỉ là gấm ca vẽ ra đến Tố Tố. Ta cùng hắn làm bạn mấy chục năm, hắn đem hắn sướng vui giận buồn đều cùng ta chia sẻ. Ta cu nở dê trong lúc vô tình đối với hắn sinh ra tình cảm, nhìn thấy gấm ca niên kỷ càng lúc càng lớn, nhìn thấy hắn được bệnh nặng, ta rất gấp, nhưng đáng tiếc, ta cùng hắn, một người là người, một cái chỉ là trong họa chi hồn, chúng ta sớm chiều tương đối, lại vĩnh viễn không tại một. Cái thế giới bên trong, ta không thể đi theo nàng, ta cu nở dê không muốn xem lấy hắn chết. Cho nên ta liền cầu người đem Cẩm Thúc đưa vào thế giới này. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Một bức họa, cu nở dê có thế giới của nàng, một gốc thảo cu nở dê có nàng si tâm. Nói đến đây, Tố Tố đột nhiên nhìn thật sâu Ninh Hoan Tâm một chút, kỳ thật thế giới này đã tồn tại mấy trăm năm, các ngươi những này người chân thật đều cần thông qua phương pháp đặc thù mới có thể tiến vào họa thế giới bên trong, tỉ như, có người trong bức họa triệu hoán, hoặc là từ ngoại giới mở ra hai thế giới cửa ra vào. Năm đó chính là ta triệu hoán gấm ca, hắn mới có thể tiến nhập trong thế giới này, cũng chính là vào lúc đó, tại hoa sen trong thôn lưu lại một cái thời không giới điểm, nếu có người ở đây mượn nhờ ngoại lực mở ra, tương tự có thể mở ra cái này hai thế giới thông đạo, mà các ngươi chính là như thế vào. Có người cố ý mở ra hai thế giới thông đạo, chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm nhìn Tố Tố một chút, là Thích Nhược Lan sao? Chẳng lẽ trong tay nàng tấm gương chính là mở ra cái này hai thế giới bên trong điểm kết nối chìa khóa sao? Cái này sao có thể? Ngày đó Nhược Lan một mực cùng với chúng ta à? Một bên Doãn Hàn không nhịn được hỏi một câu. Mà lúc này đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên vuốt vuốt mi tâm của mình. Nàng nhớ kỹ ngày đó mình hẳn là ca y củ ô y cu nở dê tiến cẩm tố cư. Bất quá tại tiến cẩm tố cư trước đó, nàng đột nhiên đầu vô cùng đau đớn. Bên người Thích Nhược Lan còn quan tâm hỏi nàng một câu, về sau tất cả mọi người tiến vào cẩm tố cư. Mà chờ Ninh Hoan Tâm lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Thích Nhược Lan chạy tới phía trước, thậm chí Cẩm Thúc xuất hiện thời điểm, cũng là Thích Nhược Lan đứng tại cái thứ nhất đối thoại với hắn. Nếu như dựa theo ngay lúc đó vị trí, Nhạc Hân Di mới là cái thứ nhất đi vào, Thích Nhược Lan phải cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ tại sau cùng có lẽ, còn có dạng này một cái khả năng Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng. Lúc ấy Thích Nhược Lan hoàn toàn chính xác cùng với chúng ta, nàng lúc ấy cu nở dê không có tấm gương, nhưng là có thể hay không nàng còn có người trợ giúp người kia một mực tại chỗ tối cầm tấm gương, trợ giúp mở ra hai thế giới lối vào mà Thích Nhược Lan nhìn đến mọi người biến mất. Thời điểm, nàng kỳ thật cũng không có tiến vào cẩm tố cư, chúng ta cho là nàng tiến đến, là bởi vì khi tiến vào cẩm tố cư trước mắt, liền xuất hiện một cái khác Thích Nhược Lan. Chỉ là cái này hư ảo Thích Nhược Lan lại là như thế nào xuất hiện? Nàng vì sao lại cùng chân chính Thích Nhược Lan giống nhau như lúc đâu? Nghe được Ninh Hoan Tâm, mấy người đều rơi vào trầm tư, nhìn đến mọi người bộ dáng, Tố Tố cô nương nhịn không được mở miệng lần nữa, kỳ thật cũng không phải là mỗi một bức họa đều có thể trở thành một thế giới, tại cái thôn này trong từ đường, thì có một bức họa, kia là cái thôn này tổ tiên lưu lại bức tranh, nhận các thôn dân hương hỏa cung phụng, về sau. Bức họa kia dần dần tạo thành thế giới của mình, mà ta là bởi vì gấm ca tình cảm, giao phó ta linh hồn, ta mới có chính mình linh trí, về sau liền một mực sống ở cái này họa thế giới bên trong. Họa là trăm ngàn năm trước lưu lại, họa bên trong thế giới cũng là nguyên thủy nhất hoa sen thôn, nếu như cấu tạo đây hết thể chỉ là một cây bút, như vậy những cái kia nhà cao tầng, những cái kia ô tô, những cái kia hiện đại hóa đồ vật là như thế nào xuất hiện trong thế giới này?